Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, 158 tìm được bọn nhỏ. Hai giá con rối cơ giáp lặng lẽ đi theo kia bốn đại hán phía sau. Vẫn luôn từ hoa viên theo tới phòng ngủ chính phòng trước cửa. Thấy như vậy một màn, Tô Văn lập tức cấp hai cái con rối cơ giáp phát chỉ lệnh. Làm cho bọn họ bay lên phòng ngủ chính phòng nóc nhà, con rối cơ giáp nhấc lên nóc nhà mái ngói. Phòng ngủ chính trong phòng hình ảnh lập tức xuất hiện ở trên màn hình, liếc thấy phòng ngủ chính. Trong phòng, trên mặt đất cái kia 3 mét vuông địa huyệt, mọi người hơi kinh hãi, thành chủ đại nhân trong phòng có tầng hầm ngầm. Nhìn chằm chằm kia đen, nhánh ngầm nhập khẩu, Tô Văn vẻ mặt hưng phấn nói, Bạch gia chủ, vị nào là thành chủ? Đứng ở địa huyệt nhập khẩu trước, có hai cái nam nhân, một cái đầu bạc râu bạc trắng xuyên một thân thổ hoàng sắc đạo bào. Một cái hắc phát phi kiên, xuyên một thân yêu nhã thanh y. Tuy rằng, lãnh minh giả không biết này hai người thân phận, nhưng là, lãnh minh giả phỏng đoán, này hai người bên trong tất nhiên có một người là chủ nhân, cái kia tóc đen kêu hắc mặc. Là hắc hổ tộc thập phần kiệt xuất cao thủ, hắn là Lưu Vân Tông chín trưởng lão, cũng là An Bình thành thành chủ, mở miệng, Bạch Trạch Mộc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, kia, cái kia tóc bạc đâu? Mở miệng, Tô Văn chỉ vào một người khác dò hỏi Bạch Trạch Mộc, chưa thấy qua. Không phải Lưu Vân Tông người. Lắc đầu, Bạch Trạch Mộc tỏ vẻ không biết, nếu là Lưu Vân Tông người. Bạch Trạch Mộc tự nhiên là đều nhận thức, nhưng là đối phương thực lạ mặt. Bạch Trạch Mộc cũng không nhận thức, là luyện độc sư. Hơn nữa là cao cấp luyện độc sư, cứ việc nhìn không ra đối phương luyện độc sư cấp bậc. Nhưng là, Tô Cẩn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là luyện độc sư, nếu có thể tiến vào cái kia. Địa huyệt thì tốt rồi. Nhìn chằm chằm màn hình, Tô Nhất lẩm bẩm tự nói, A Văn, con rối cơ giáp có thể đi vào sao? Nhìn chằm chằm chính mình ái nhân. Lãnh minh dạ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, kia hai người một cái là bát cấp trung kỳ, một cái là bát cấp đỉnh, người thiết ca đạt sợ là đánh không lại. Mở miệng, Bạch Trạch Mộc lạnh giọng nhắc nhở, có vào hay không đến đi. Đều phải thử một lần, Tô Văn cũng biết con rối cơ giáp đánh không lại kia hai người. Nhưng là, hắn cần thiết biết địa huyệt tình huống. Cần thiết xác định nhi tử có phải hay không ở trong phủ thành chủ. Cho nên, vì nhi tử, hắn cũng chỉ có thể hy sinh kia hai cái con rối cơ giáp, nghĩ như thế. Tô Văn Hạ đạt mệnh lệnh, làm nóc nhà con rối cơ giáp dẫn đầu khởi xướng tiến công, chạm vào. Kia hắc mặc thành chủ đang ở cùng bên cạnh luyện độc sư nói chuyện với nhau. Đột nhiên, con rối cơ giáp phát ra hai cái uy lực thật lớn nguồn năng lượng đạn. Nháy mắt, nóc nhà bị nổ tung. Nóc nhà thượng ngói động tác nhất trí đi xuống rớt, thành chủ cẩn thận. Kinh hô một tiếng, không ít hộ vệ đều vọt tới thành chủ trước mặt. Chắn thành chủ phía trước nhi, hai phát nguồn năng lượng đạn uy lực tuy đại. Nhưng là, cũng bất quá nổ chết hai cái hộ vệ mà thôi. Thành chủ cùng cái kia luyện độc sư cũng không có bất luận cái gì tổn thương, từ nóc nhà thượng phi. Xuống dưới, hai giá con rối cơ giáp không để ý đến vây ở một chỗ như lâm đại địch mọi người. Mà là thẳng đến chấm đất huyệt bên kia đi, ngăn lại bọn họ. Mở miệng, thành chủ hạ lệnh ngăn trở. Lập tức có hộ vệ tiến lên ngăn trở, một trận con rối cơ giáp lập tức phát động bắn phá. Ngăn cản những cái đó hộ vệ, mà mặt khác một trận con rối cơ giáp tắc sấn bay loạn vào địa huyệt bên trong liếc thấy có một trận. Cơ giáp thành công phi vào địa huyệt bên trong, Tô Văn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, làm con rối cơ giáp đem chứng thần người máy phóng ra, không có làm chứng thần người máy toàn diện. Khởi động, Tô Văn chỉ làm chứng thần người máy vẫn duy trì hắc chứng gà hình thái mở ra camera công năng lấy. Ra cái thứ ba tiểu điều khiển từ xa. Tô Văn đặt ở trên bàn. Thao tác nổi lên chứng thần, chạm vào. Đột nhiên một cái điều khiển từ xa màn hình tạc nứt ra. Ai? Phế đi một cái con rối cơ giáp. Nhìn vỡ vụn điều khiển từ xa. Tô Lục vẻ mặt tiếc hận nói. Nghe được Tô Lục nói, mọi người cũng đều toát ra tiếc hận chi tình. Rốt cuộc, nếu có thể không hy sinh, ai cũng không muốn làm Tô Văn như vậy lợi hại con rối cơ giáp hy sinh. Hy sinh vẫn là có giá trị. Tuy rằng lưu tại bên ngoài cái kia hy sinh, nhưng là ít nhất một cái khác tiến vào địa huyệt. Cho nên, vẫn là có giá trị. Tiến vào địa huyệt con rối cơ giáp thực mau tới tới rồi có ánh sáng địa phương. Nhìn đến hình ảnh hết thảy, mọi người không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh, cái này tầng hầm ngầm không gian thực rộng mờ. Phía đông bày rất nhiều đựng đầy nọc độc đại lu, cùng một cái chứa đầy nước biếc ao to. Lúc này kia độc thủy đang ở quay cuồng, mạo phao phao. Mà phía tây là một gian rất lớn nhà giam. Lồng sắt chen đầy đen nghìn nghịt đầu nhỏ. Có ở hoa hoa khóc đề. Có ở phẫn hận va chạm cửa sắt. Còn có thần sắc dại ra. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà ở địa huyệt chính giữa bày một khối băng quan. Ở băng quan bên cạnh Nhi đứng bốn cái lão giả. Tựa hồ chính vây ở một chỗ thương lượng cái gì. Này băng hỗn đàn. Cư nhiên bắt nhiều như vậy tiểu hài tử. Nhìn đến như vậy hình ảnh, Tô Nhất phẫn hận không thôi. Hẳn là 1000 cái tiểu hài tử. Những cái đó đứng ở băng quan trước cũng đều là cao đẳng luyện độc sư, luyện dược sư. Tô Cẩn tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Bọn họ chảo như vậy nhiều hài tử làm cái gì? Điểm này làm Tô Văn thực không rõ. Có một loại khởi tử hồi sinh luyện độc đại pháp. Yêu cầu dùng đến 1000 cái hài đồng tâm làm thuốc dẫn. Mới có thể làm người chết sống lại. Nhìn trên màn hình hình ảnh. Tô Cẩn sắc mặt tái nhợt nói. Làm người chết sống lại. Vì một người sống. Sát 1000 cái vô tội tiểu hài tử. Thật con mẹ nó biến thái. Mở miệng. Tô Văn. Hắc mặc ái nhân là ở 100 năm trước mất. Ái nhân sau khi qua đời, Hắc Mặc vẫn luôn là độc thân một người. Ở Lưu Vân Tông tất cả mọi người biết, Hắc Mặc là cái tình si, chỉ yêu hắn ái nhân. Nhìn kia phúc băng quan, Bạch Trạch Mộc lạnh lùng mở miệng, tình si. Chó má, hắn chính là cái biến thái. Loại người này cư nhiên cũng có thể làm thành chủ. Đối với loại này cái gọi là biến thái tình si. Tô Văn khịt mũi coi thường, nghe được Tô Văn nói. Lãnh Minh Dạ nhấp nhấp môi. Nếu sự tình phát sinh ở trên người mình, Lãnh Minh Dạ không cam đoan chính mình có thể hay không trở thành như vậy biến thái. Bởi vì đối chính mình ái nhân, hắn chấp niệm sớm đã thâm chính hắn đều không thể đánh giá, chủ nhân. Những cái đó hộ vệ truy vào được, con rối bị bọn họ phát hiện. Nhìn không ngừng đong đưa màn hình cùng màn hình từng cái phát lại. Đây hộ vệ, Tô Nhất kinh hô ra tiếng, ta đã mở ra sở hữu công kích. Hơn nữa gửi đi chạy trốn mệnh lệnh, hắn có thể hay không trở về. Liền xem chính hắn, nói đến nơi này, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc mỗi một trận con rối cơ giáp đều là hắn dốc hết tâm huyết chế tạo ra tới. Phế bỏ hắn cũng đau lòng a, sợ là không về được. Nhìn đến thành chủ cùng cái kia luyện dược sư cũng đi vào ngầm mật thất. Lãnh Minh dạng nhăn lại mày, quả nhiên. Không bao lâu cái thứ hai con rối cơ giáp điều khiển từ xa cũng không nhảy, hiện tại cũng chỉ dư. Lại một cái chứng thần. Nhìn tiểu màn hình, lộc cộc chiều nhà giam bên kia lăn lộn màu đen trứng gà. Mọi người khẽ thở dài một tiếng, tiểu chứng thần mục tiêu không lớn. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện, nhìn chằm chằm kia viên đen thui trứng từ cửa lao khe. Hở bò đi vào, ở một đám tiểu oa nhi bên trong không ngừng lăn lộn, cuối cùng dừng lại. Mọi người nhìn trên màn hình kia Tam Trương non nớt khuôn mặt, đôi mắt đều là sáng ngời, chứng thần, là mẫu phụ. Liếc thấy chứng thần, Tô Vũ vui mừng không thôi, lại là bị một bên Tô Cửu một phen bưng kín miệng, hư. Hướng tới hai cái tiểu quỷ làm ra một cái im tiếng thủ thế. Tô Cửu cuống quýt duỗi tay cầm lấy trên mặt đất chứng thần, tìm được bọn họ. Nhìn màn hình từng cái chật vật bất kham, đầy người bụi đất tiểu gia hỏa, Bạch Trạch Mộc trong lòng một trận phẫn hận, đáng giận Hắc Mặc, cư nhiên dám như thế như vậy đối đãi ba cái hoa hoa, đem tay đặt ở chứng thần trên người. Tô Cửu bắt đầu dùng ý niệm cùng bên này câu thông, chủ nhân. Nơi này có 5 cái bát cấp luyện độc sư, hơn nữa cái kia thành chủ cũng rất lợi hại, vây khốn chúng ta nhà giam là dùng đặc thù tài chất chế tạo mà thành. Ta nghe thủ vệ nói, loại này tài chất có lục cấp cứng rắn độ, giống nhau binh khí căn bản mở không ra, còn có chúng ta bị hạ độc, vô pháp sử dụng vu chi lực công kích, nghe được Tô Cửu hội báo. Tô Văn khẽ gật đầu, tiểu cửu vất vả ngươi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ mau chóng cứu các ngươi đi ra ngoài. Đè lại điều khiển từ xa thượng cái nút, Tô Văn thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này hộ vệ rất nhiều, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Nhìn trong tay chứng thần, Tô Cửu không khỏi có chút lo lắng, rốt cuộc, nơi này cao thủ quá nhiều, có thể xưng là đầm rồng hang hổ a. Đã biết, ngươi chiếu cố hảo hai cái tiểu nhân, chúng ta này liền nghiên cứu như thế nào đem các ngươi cứu ra sự tình. Trước đem chứng thần tắt đi, có việc lại liên hệ. Chứng thần chỉ có một khối nguồn năng lượng thạch vô pháp thần. Hi, tiểu, nói, võng trồng đỡ quá dài thời gian, cho nên, Tô Văn chỉ có thể làm đối phương trước tắt đi chứng thần, đúng vậy. Chủ nhân, theo tiếng, Tô Cửu tắt đi chứng thần, màn hình lập tức đen, hiện tại đã biết người liền ở thành chủ phủ tầng hầm ngầm. Kia, chúng ta đêm nay liền trực tiếp giết qua đi thôi. Mở miệng, Tô Văn đề nghị trực tiếp đánh lén, 5 cái luyện độc sư cấp bậc là bát cấp lúc đầu. Thành chủ là bát cấp đỉnh thực lực, hơn nữa trong phủ thành chủ thủ vệ, nếu chúng ta bên này chỉ có 6 cá nhân giết qua đi. Thắng mặt có bao nhiêu đại, có thể cứu ra bọn nhỏ tỷ lệ lại có bao nhiêu cao? Nghe được Lãnh Minh Dạ hỏi lại, Tô Cẩn không khỏi nhíu nhíu mày. Đích xác, trước mắt tình thế là địch cường ta nhược a, kia làm sao bây giờ? Tuy rằng địch cường ta nhược, cũng tổng không thể không đi cứu bọn nhỏ đi. Nếu không, lại đến một lần cơ giáp đại chiến, nghe được Tô Văn đề nghị. Lãnh Minh Dạ lắc đầu, không được, những cái đó thủ vệ phần lớn đều là lục cấp, mặc dù xuất động cơ giáp, cũng không có bao lớn tác dụng, cơ giáp có khả năng phát huy công kích chỉ có ngũ cấp. Cho nên, liền tính là dùng cơ giáp cũng là thực dâu ria, An Bình Thành là trung cấp thành. Thành chủ phủ trang bị có 100 hộ vệ cùng 50 danh đệ tử. Chúng ta như vậy giết qua đi đích xác không phải sáng suốt cử chỉ. Không bằng, lại chờ 3 ngày, làm Trạch Mộc thành hộ vệ chạy tới. Đến lúc đó chúng ta nhân thủ cùng đối phương giống nhau. Đánh lên tới phần thắng sẽ lớn hơn nữa, nghe được Bạch Trạch Mộc nói. Mọi người hơi kinh hãi, Bạch gia chủ ý tứ là hướng Trạch Mộc thành mượn binh. Chính là... nhân gia sẽ cho chúng ta mượn sao? Mở miệng, Tô Văn không xác định lại hỏi, Trạch Mộc Thành là ta thành. Ở An Bình Thành thành đông, khoảng cách nơi này cũng không xa, 3 ngày là có thể đuổi tới. Hơn nữa, ta đệ tử cùng thuộc hạ cũng đều thập phần chân thành. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giúp chúng ta cứu ra 3 cái hoa hoa, nghe vậy. Mọi người liên tục gật đầu, rất là tán đồng Bạch Trạch Mộc cái này đề nghị. Hết chương.